Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, tiền USD sẽ không tự mình chân dài. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người nói vị tiên sinh kia. Hắn dự định đầu tư bao nhiêu tiền? Diệp Đông Thanh ngồi ở đơn sơ trong phòng làm việc. Trước mắt công ty số 2 Vigo Modin nữ sĩ liền ngồi đối diện hắn. Gần đây bắt được đầu tư khoản, phải chờ tới sấp xỉ một năm sau mới có thể liền bản mang tức hoàn trả cho người đầu tư. Hai ngày trước làm việc để cho hắn từ trong kiếm được một khoản tiền. Hơn 2 triệu đô la, cực lớn hóa giải Diệp Đông Thanh bởi vì thiếu tiền tạo thành áp lực. Sống lại trở về sắp đầy một tháng. Giao ra sổ thành tích coi như không tệ. Người bình thường muốn đi làm kiếm được nhiều tiền như vậy, có thể cần phải xài hết cả đời thời gian. Hắn vị này trải qua gió to sóng lớn người, làm sao biết bởi vì chút tiền như vậy liền cảm thấy thỏa mãn. Bây giờ vẫn là thiếu tiền thiếu được lợi hại. Bất kỳ một vị khách hàng lớn cũng hẳn được coi trọng. Diệp Đông Thanh khẩu vị tương đối lớn. Đầu tư cổ phiếu kiếm tiền không sai, nhưng mà muốn kiếm tiền nhanh thật khó khăn, nhất là một số tiền lớn. Dưới mắt, hắn trùng hợp biết một cái kiếm tiền nhanh cơ hội theo đối bên ngoài tuyên chiến. Sang năm dầu hỏa tương hội tại trong thời gian ngắn bạo tăng. Vậy đơn giản là một phần từ trên trời giáng xuống đại lễ. Chỉ cần đặt đúng thời gian, lợi dụng đòn bẩy tới xem nhiều dầu hỏa kỳ hạn giao hàng, tuyệt đối có thể để cho hắn tiền băng một chút tử gồ lên tới. Phiền toái chủ yếu ở chỗ thiếu tiền. Đòn bẩy nhỏ, lời cũng biết sau đó giảm thiếu. Hắn không phải đặc biệt nghiên cứu kinh tế hình thế chuyên gia, có thể nhớ mấu chốt tiết điểm cũng chỉ có nhiều như vậy. Ví dụ như sang năm dầu hỏa bạo tăng, năm 2008 lần vay nguy cơ. Tiếp theo mấy năm hoàng kim hạ cái kéo dài lên tăng. Hy Lạp phá sản vân. Vân, đầu tư cổ phiếu là bởi vì là ổn thỏa. Hồi báo trước tiên vậy đủ cao. Tương đối đỡ lo. Vậy bao hàm ở công ty này có thể kinh doanh hạng mục. Nếu có cái gì có thể bắt được đại thế, có thể dùng để kiếm tiền cái loại đó. Ngược lại cũng không để ý đi vào xen vào một cước. Dẫu sao không nghĩ ra bất kỳ theo tiền không qua được lý do. Đến trước mắt mới ngưng, còn không có hấp dẫn đến mấy vị người giàu khách hàng. Vigo nữ sĩ thân mặc màu đen bộ chứa, ngồi ở đó cười nói. Tạm thời còn không biết, nhưng Malek Fasi tiên sinh có một chiếc thuộc về mình máy bay tư nhân. Điểm này khẳng định không sai, ta đã từng ngồi qua một lần. Đi giúp hắn phụ thân xử lý phương diện kế toán vấn đề. Cụ thể số tiền không tiện tiết lộ cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết hắn phụ thân giá trị con người bên trong bao hàm 8 cái số không. Giúp cao cấp, người giàu quản lý tài sản. Ký giữ bí mật hiệp nghị là nhất định. Vigo nữ sĩ nói được huyền truyền. Diệp Đông Thanh nghe hiểu. Dù là trước mặt lấy, một, mở đầu. Vậy ý nghĩa bố hắn chí ít có 100 triệu USD. Chưa từng nghe nói họ Fasi nhà giàu. Trong đầu nghĩ có rảnh rỗi hẳn nhiều biết rõ ràng cái niên đại này. Diệp Đông Thanh tò mò hỏi. Lúc nào làm thủy sản làm ăn cũng như thế kiếm tiền rồi. Làm ăn buôn bán lớn cái gì không kiếm tiền. Gia tộc hắn ở thế kỷ trước thập niên 70 làm cái tôm hùm liên minh. Còn có rất nhiều những thứ khác thủy sản, bao gồm Canada tuyết cá đợi một chút, rất lớn một phần là thông qua lão Fasi tiên sinh tiến vào nước Mỹ. Hàng năm mức buôn bán mấy trăm triệu đô la, Vigo nữ sĩ không yên tâm, cố ý dặn dò câu, ta thật vất vả mới kéo đến khách hàng, ngươi ngàn vạn lần sao đừng cho ta nói thất bại, vượt qua 500.000 đô la. Ta là có thể bắt được tổng đầu tư khoản 3%. Ừ, yên tâm, chỉ cần nói tiếp ta lập tức cho ngươi phát phần thưởng vàng. Trước theo ta nói một chút, vị kia Malek Fasi có cái gì yêu thích, tính cách như thế nào các loại. Chờ lát nữa theo gặp mặt hắn, tổng không thể cái gì cũng không biết. Diệp Đông Thanh suy xét mấy ngày, vẫn là quyết định dành cho các nhân viên khen thưởng. Lúc đầu số tiền định ở 5.000 USD, chỉ cần bọn họ nói một chút khách hàng. Hơn nữa đầu tư vượt qua 5.000 USD, cho đến 200.000 đô la bên trong cũng có thể lấy được một điểm đề thành. 200.000 đến 500.000 là hai cái điểm, 500.000 USD trở lên tất cả đều là 3 điểm. Ngày hôm qua mới vừa tuyên bố mới quy định, trước khi đơn đặt hàng giống vậy định đoạt, khiến cho được các nhân viên ngày hôm nay gọi điện thoại giao hàng cũng ra sức rất nhiều. Ở nơi này loại công ty mới vừa khai trương dưới tình huống rất thích hợp đẩy được loại này phần thưởng vàng khích lệ chế độ. Công ty mới, các hạng chế độ còn cần hoàn thiện, đang đứng ở lục lọi giai đoạn chính giữa. Người giàu dựa vào thừa kế, người nghèo dựa vào biến dị. Diệp Đông Thanh nguyên vốn cho là Malek Fasi đã 30-40 tuổi. Gặp mặt sau mới phát hiện không lớn hơn mình mấy tuổi. Còn là một thích xe thể thao. Ra cửa nói chuyện làm ăn vậy mang theo vị mỹ nữ tiểu tử chưa ráo máu đầu. Ferrari bị phún thành màu tím. Chiếc xe này hình dáng ở hắn trong mắt có chút đất. Phối hợp hiếm thấy màu tím nhạt xe tất. Hơn nữa không tốt xem. Xe vậy, từ trong xe đi ra một nam một nữ tướng mạo cũng gắng gượng xuất chúng. Có thể nói soái ca lắp thêm mỹ nữ điển phạm. Laura theo cái này người da trắng người đẹp so với khí chất thượng xoa liền chút, cũng không có Diệp Đông Thanh thích thành thục đẹp. Bất quá Diệp Đông Thanh không thích trước mắt người phụ nữ hấp dẫn, bởi vì trên người đối phương tràn đầy nồng nặc phong trần vị. Đừng hỏi hắn là làm sao biết, trong bụi hoa xông xáo như vậy chút năm, tự nhiên làm theo là có thể phân biệt ra được. Người có tiền mà, yêu thích không phải là những thứ này. Diệp Đông Thanh tự mình xuống lầu nghênh đón bọn họ, chưa nói tới lấy lòng hoặc là hạ thấp dáng vẻ, trên mặt lộ vẻ cười đưa tay ra. Leo Diệp, kêu ta leo là được. Mới vừa cùng ngươi thông qua điện thoại, Malek Fasi không phản ứng kịp, ngạc nhiên hỏi, nhà kia quỹ là ngươi công ty? Ta chẳng qua là nắm cổ phần mà thôi. Trên phương diện làm ăn chính là có một đám tài chính các chuyên gia hỗ trợ phụ trách. Bọn họ so ta có kinh nghiệm nhiều, không hy vọng đem lời đề ngừng lưu ở phương diện này. Diệp Đông Thanh rẽ ra nói, rất khốc xe, ta mới vừa đặt chiếc ân tá. Vì đạt tới hội viên tiêu chuẩn, ta còn mua một chiếc khác Ferrari. Đáng tiếc phải qua rất lâu mới có thể giao phó. Bây giờ tiền không nhiều, bỏ không được lãng phí hơn mấy triệu đô la đi mua bản hạn chế ân tá. Thật may khoác lác không tiêu tiền. Hơn nữa lợi ích thiết thực. Muốn từ trong tay người giàu có đạt được đầu tư, tốt nhất biện pháp là ngụy trang thành người giàu, dung nhập vào bọn họ trong vòng. Ở hắn xem ra bắt được đầu tư khoản trọng yếu nhất. Trong lời nói không có bất kỳ chột dạ ý nghĩa. Có thể buông tha máy bay, đem treo bang Massachusetts bảng số Ferrari mở New York. Diệp Đông Thanh đoán được tên này hơn phân nửa thích xe. Phải hiểu Ferrari các loại xe thể thao cũng không thích hợp khoảng cách dài điều khiển. Lái sẽ đặc biệt mệt mỏi, thậm chí không bằng 20-30.000 đô la Mỹ phổ thông xe nhỏ thoải mái. Marek quả nhiên hứng thú, trong miệng nói, xem ra chúng ta yêu thích như nhau à. Ta cũng mua một chiếc, số thứ tự 210, không biết phải chờ đến một năm kia mới có thể thấy được nó. Ta ở ngươi phía sau, từ từ chờ đi, ai bảo đặt hàng trễ đâu. Diệp Đông Thanh nhún vai một cái, đưa tay tỏ ý nói, lên lầu đến phòng làm việc của ta bên trong nói đi. Mấy ngày trước mới vừa làm xong một tràng hoạt động, gần đây trong công ty tương đối loạn. Mời chớ để ý, thật may thuận lợi thu thập đến 20 triệu đô la Mỹ. Khổ cực không có uổng phí. Hắn một mực đang lặng lẽ hướng Malek quán thâu ý tưởng, để cho đối phương đem mình làm cùng loại người. tiến tới đồng ý mình vào quỹ nước ngọt công ty. Nếu như dựa vào lừa gạt có thể có được trên 1 triệu USD đầu tư. Như vậy Diệp Đông Thanh tình nguyện vô sỉ chút. Tiền USD tuyệt sẽ không tự mình chân dài. Ngoan ngoãn chạy vào mọi người trong túi. Trung thực, ngây thơ những thứ này. Bị phố uôn cái này hòa lẫn nồng nặc kim tiền mùi vị gió lạnh thổi. Rất nhanh sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-nối-cung-vuong-vuong-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.